Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Tiếp tục phần 2 của câu chuyện Làng Chài. Ở phần 3 này thì sau khi người chồng và ông bố của gia đình nhỏ nằm trên khúc sông vắng của Làng Chài đã quyết định lấy hết số vàng bạc đeo trên người của một xác chết trôi sông, thì họ đã gặp phải những cái điều kỳ dị xảy ra. Như các quý anh chị em cũng đã biết được rằng là cái tội ăn cắp đồ của người âm là một cái tội tày đình. Và nguồn gốc của cái xác chết đó, nó được bắt nguồn từ đâu? Hãy cùng đón nghe phần 3 này, câu chuyện Làng Chài, để biết thêm những chi tiết về ông thầy cao tay đã giúp Làng Chài thoát khỏi được tai ương. Liệu ở phần kết này, oan hồn đáy sông sẽ có một kết cục ra làm sao? Cùng lắng nghe ngay sau đây, câu chuyện Làng Chài qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Tất cả những ai trong nhà đều bị đánh động dậy sau tiếng hét kèm theo câu hỏi cuống. Có chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ hết lên trong phòng như vậy? Gã bắt đầu run sợ khi thấy ngón tay của mình vừa ấn vào đâu đó. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, bật được bóng đèn lên. Khi bóng đèn vừa sáng thì một tiếng bịch nhẹ phát ra. Tiếng của cô vợ bật dậy cũng đang hỏi trong sự hốt hoảng. Ủa, con nó đi đâu rồi? Rồi cô ta quay lại hoảng hốt khóc lóc khi thấy đứa con đang nằm ngất lịm ở dưới đất, môi trắng bệch. Gã kia thì đứng y như pho tượng không có nói gì cả. Lúc nãy vậy là hắn đã đưa ngón tay của mình chạm vào mồm của con bé, cho nên thấy hơi sợ vì đêm tối, mà cũng có một cái khó hiểu là hai vợ chồng nói chuyện với nhau, con bé nằm bên trong thì lại không hề có thấy bất cứ chuyện nào xảy ra cả. Thế nhưng bây giờ trước mặt của cả hai, nó đã nằm lại tại đây. Tiếng khóc vang lên, ông bố cũng mở cửa và bế thốc đứa bé dậy rồi gọi hỏi. Xoa xoa phần thái dương được một lúc thì nó mới mở mắt. Sau khi ngơ ngác thì vẻ mặt lo lắng, hỏi han thì nó lắc đầu mà nói. Con đang ngủ ở giường, sao lại đẩy con ra đây làm gì? Lạnh lắm. Nói rồi tự giác đứng lên leo vào giường để ngủ tiếp. Ba người nhìn nhau với đôi mắt khó chịu. Ông bố lúc này mới hỏi chuyện với cả gã kia. Mai mày đi nhanh nhanh và đi sớm đi, cố gắng tìm xem có ông thầy pháp nào giỏi về mà giúp đỡ, nghe thầy nhé. Gã gật đầu dù hắn không muốn, nhưng chuyện kia xảy ra quả thực, hắn cũng không thể nào mà tưởng tượng ra được. Khi chỉ mờ mờ sáng, gã đã cho hết tất cả những thứ đồ kia vào bên trong tay nải, rồi mau chóng đạp xe lên trên huyện, bán hết những số vàng này cho chủ tiệm trên đó. Ở nhà ông lão cũng đã bớt được đi phần nào lo lắng hơn cả. Thế nhưng, ông vẫn có cái cảm giác bất an. Gã kia thì cứ thế đạp xe miệt mài, qua bao nhiêu khung đường khó khăn, tránh né bao nhiêu những viên đá chắn ngang lối. Trời sáng, gió dịu đi, mây trời cũng đã quang hơn trên bầu trời lấp lánh. Gã kia đạp chảy cả mồ hôi, đôi chân cũng đã mệt sau chuyến đi được một đoạn khá xa. Dừng lại ăn tạm bát phở rồi mau chóng đi tiếp kẻo muộn, mà cũng phải tìm xem có ông thầy nào đó cao tay mới được, không để về nhà xem xét như thế nào đã. Ở nhà sau khi đã ăn uống xong xuôi, hôm nay cũng nghỉ tạm buổi chợ vì qua đã bán được kha khá. Ông lão bảo cô vợ ở nhà dọn dẹp, còn ông thì lại đi ra bên ngoài căn chòi câu cá tiếp. Tiến đến căn chòi, ông ta cũng chưa muốn vào lắm nên có vẻ hơi ngại ngùng. Thế đành vào bên trong lấy cái cần, quay ra góc khác để mà câu. Đang ngồi gần khóm tre, dưới sông đúng chỗ đó là nơi mà thằng con trai của lão đã vớt được mấy cái túi bóng đựng những cái xác kia. Đang ngồi hưởng thụ làn gió, thì đột nhiên một tiếng nói giận người như văng vẳng từ đằng trước. Một tiếng rùng mình. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Lão quay lại luôn người, thế nhưng không có ai cả. Tự vỗ nhẹ vào đầu, kéo theo cả bộ tóc đã bạc phơ râu kia mọc hơi lổn nhổn mà nói. Lẽ nào lại nằm mơ giữa ban ngày? Có ai đâu mà nói được cơ chứ? Thôi kệ đi, câu cá cho nó thoải mái đã rồi tính sau vậy. Vừa dứt câu thì cá cắn, ông ta vội vàng kéo mạnh cần lên. Thế nhưng mọi thứ chìm nghìm dưới mặt nước như đóng chặt vào đó. người lúc này nóng hừng hực vì kéo mãi mà chẳng thấy có cái gì ở dưới nước kia vẫn chưa lên. Ông ta vội vàng lao xuống dưới nước, lặn sâu xuống dưới đúng nơi vị trí đã thả câu. Thế nhưng người của ông ta cứ cứng đờ trước mặt nước vì hình ảnh cái đầu của người phụ nữ kia lại xuất hiện một cách bất thình lình. Và thế là cả người và cái cần câu cũng đều chìm hết dưới đáy sông Hồng đỏ nặng phù sa. Toàn thân hình chỉ làm cho mặt nước quẫy mạnh một hồi, sau đó lại trở về im lìm, yên tĩnh như lúc chưa từng xảy ra. Như vậy, ông lão đã ở dưới đó một cách rất im lặng. Khi không hề ai để ý lão đã làm gì, cô con dâu ở trong nhà cũng không sao mà có thể để ý ra ngoài đó được. Sau khi đã bán hết được chỗ vàng, gã vui vẻ đạp xe về, nhưng cũng vẫn hơi lo lắng vì sợ bị cướp. Đổi hết chỗ này đến chỗ khác để cất tiền. Đi về đến gần khu mà những người làng chài tụ tập lại với nhau, hỏi han một hồi thì được giới thiệu sang nhà ông thầy đã giúp đỡ gia đình ba thằng bé chết đuối ở con sông kia. Vì là nhà ở khu tách biệt cho nên cũng không để ý được lắm mấy cái chuyện đó. Hơn nữa, ngay chính gã còn không thể biết được rằng những câu chuyện ma cỏ theo đúng như lời đồn là có thật. Gã hỏi thăm hết chỗ này đến chỗ kia, rồi tìm đường sang nhà của ông thầy kia. Đôi chân vẫn cứ đạp xe, tuy rằng vẫn đang có suy nghĩ không được tốt đẹp cho mấy về những người này, thế nhưng thấy ông bố có vẻ lo lắng, sợ sệt, nên thôi cứ làm vậy cho chắc ăn. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó tại căn nhà này khi cô vợ đang mải mê xem xét mấy chỗ sổ sách kiếm tháng xem được bao nhiêu tiền. Ngồi được một lúc không hiểu vì sao, cô ta lại lăn ra ngủ. Đứa con gái đang ngồi thì đột nhiên nó thấy trước mặt có cái luồng khí đen không biết từ đâu bay tới quyện xung quanh rồi lại hiện ra cái hình thù của người đàn bà mà khiến cho con bé sợ hãi cả ngày hôm qua. Con bé run lên gào gọi mẹ trong tiếng thút thít. Người đàn bà kia nói với cái thứ giọng lạnh cả người: có gì đâu mà khóc, đi thôi nào, đi về với ta đi, ở đấy lắm thứ lắm mà còn có thể chơi được nữa. Con bé quay đi gào khóc trong sự tức giận của hồn ma mặt mũi thâm sỉ như vậy. Nó gào thét điên loạn, nhìn đứa bé rồi trừng mắt. Một tiếng gọi vang lên của ông nội của nó. Con bé thấy hình bóng của ông nội nó, vội vàng chạy lại nhảy lên, nhưng nó nhận ra một điều rằng người của ông nội nó khác xa so với cả mọi hôm, làm cho nó đẩy xuống nhà mà than thở. Ơi ơi, người ông nội lạnh như vậy không biết. Thì bây giờ đi với ta đi, nhanh lên nào, chần chờ gì nữa. Người phụ nữ đó cười lớn làm cho con bé sợ nảy mình, và rồi đến ngay cả nó cũng không thể làm chủ được bản thân đang làm cái gì. Nó cứ thế mà đi theo một lập trình sẵn trong não, vớ lấy cái tấm vải từ trên trần nhà rồi thắt cổ, chết không thể nhắm mắt. Con chó bên ngoài cất tiếng rên ư ử, rồi cũng sùi bọt mép mà chết, cùng hòa với cả tiếng cười của một người phụ nữ vang lên trong tai, làm cho cô vợ tỉnh giấc. Đầu vẫn còn hơi choáng váng với cái đống sổ sách để trên bàn, chưa tỉnh ngủ hẳn thì vừa ngước mắt lên, cô ta đã thấy có ai đó lờ mờ treo người trên cái trần nhà. Cô vợ dụi mắt đi, dụi mắt lại, thì người run lên cầm cập, đưa cái cánh tay bám chặt lấy cái xác trước mặt. Không biết là chết bao lâu, nhưng người lúc này cũng đã lạnh toát. Quay lại thì chính là đứa con gái của mình. Cô ta gào lên inh ỏi trong góc nhà, rồi bế thốc ngược con bé lên, đưa xuống bên dưới. Mà ôm chặt lấy, gào khóc nức nở, cũng chẳng có bất kể chuyện gì đã diễn ra. Chỉ sau ít phút lịm đi, do mệt quá mà đã mất đi đứa con. Con bé rất ngoan, thế nhưng sao lại có sợi dây vải ở chỗ này được? Nó không thể nghĩ dại mà làm như vậy được. Giờ thì cô vợ đang rất hốt hoảng, trong căn nhà chỉ còn có một mình và đứa con đã chết. Ông bố già thì đi ra ngoài căn chòi để câu cá, tìm kiếm hoài cũng không hề thấy đâu và một dấu vết gì nữa. Hoảng loạn tột cùng, cô chỉ biết ngồi cạnh xác chết đã cứng đờ lạnh toát của đứa con gái duy nhất của mình. Về phần gã kia, kiếm được nhà của ông thầy đó, ông thầy triệu hắn vào bên trong ngồi trước mặt, đưa con mắt nhìn hắn thăm dò. Gã cũng thấy đang bị soi mói, nên cố gắng tránh khỏi cái đôi mắt kia ra. Ông ta đập tay vào bàn mà quát. Sao mày lại lấy đồ của người chết? Mày có biết như thế là đã phạm tội tày đình rồi hay không? Này, này, ông đừng có mà ăn nói hồ đồ nhé. Ông tưởng rằng ông là thầy, thì ông muốn nói cái gì thì nói à? Được rồi, nhảm nhí nó vừa vừa thôi. Tôi đi, chẳng qua là vì ông già nhà tôi, thì tôi mới đến tìm, ai ngờ gặp phải toàn bọn điên. Gã đàn ông ôm lấy cái tay nải rồi quát với kiểu bực dọc rồi đi thẳng về. Nhưng gã vừa đi ra đến ngoài đầu ngõ thì giọng của ông thầy vang lên nghe rõ mồn một. Nếu có chuyện thì nhớ quay lại đây, nhanh chóng đấy. Gã hất hàm rồi mau chóng dắt xe về nhà. Số tiền cầm được khá nhiều, hắn vừa đi vừa huýt sáo suy nghĩ xem sẽ mua gì với cả số tiền này. Khoảng tầm hơn 100 triệu, số tiền quá là lớn đối với cả gã. Mấy tay chủ tiệm vàng nhìn thấy những món đồ vàng nặng kia thì ra giá bèo, nhưng hắn cũng không phải là dạng vừa, thách giá rồi đi về. Và hắn cũng đủ thông minh khi không bán hết ở một quán mà đến tận 3-4 cửa hàng rồi giao bán, mỗi nơi một món đồ tránh bị tình nghi. Chiếc xe về đến cổng nhà cũng đã quá trưa, trong người tự nhiên lại nôn nao một cách lạ thường. Gã bắt đầu linh tính rằng đang có chuyện gì đó không hay xảy ra, giống như tên thầy cúng kia đã nói với cả mình. Khi bước vào trong nhà, hắn cũng đã há hốc mồm khi tên thầy biết gã lấy đồ của người chết, nhưng phải cố mà cãi lấy nhiều lý do để tránh cho người ngoài nghe thấy. Vừa bước vào bên trong mỉm cười, vừa vứt cả cái xe đổ dạp xuống dưới đất, gã chạy vào cầm bọc tiền trên tay mà khoe. Thầy ơi, mình ơi, tôi về rồi đây này. Này có nhiều tiền lắm đấy nhá. Chưa cần đi vào đã thấy con chó chết một cách kỳ lạ. Gã thấy lo lo, chạy vào thì đã thấy cô vợ ngất đè lên trên con bé. Gã vội vàng bế cô lên giường. May quá, vẫn còn thở. Thế nhưng đứa con gái thì người đã cứng đờ như chết. Hắn há hốc mồm gào lên gọi con. Không thể tin được rằng lời của tay thầy bói kia quả đúng là như sự thật. Gã gào lên trong đau khổ. Đứa con gái duy nhất mà gã có giờ đã chết. Cô vợ thì đang bất tỉnh. Gã bế thốc cô con gái lên trên giường, lấy nước nóng pha với gừng, lau người rồi thay cho đứa con bộ quần áo mới. Khẽ lau những giọt nước mắt tuôn chảy. Gã không tin rằng mình chỉ có đi chưa đến quá trưa mà đã có nhiều người mất như thế này. Nhớ tới lời ông thầy dặn, gã lúc này hơi cúi mặt xuống với những câu hỏi. Liệu rằng ông thầy sẽ giúp gã được nữa hay là không? Một câu hỏi sau khi đã chửi xéo họ rồi bỏ đi. Gã mau chóng cầm con chó mang đi ra bên ngoài, đào một cái hố chôn nhanh để hóa kiếp cho nó. Con chó mà ngày nào gã đi làm về hay đi đâu đó đều nghe thấy tiếng sủa cùng với cả cái vẫy đuôi. Nhưng giờ thì nó đã chết rồi. Lấp đất xong, quay trở vào nhà, gã lấy tấm giấy trắng che mặt rồi sau đó mau chóng đạp xe sang nhà ông thầy kia. Ông thầy đang ngồi phì phèo điếu thuốc, thấy gã kia chạy sang thở hồng hộc. Ông thầy hơi nghiêm mặt, lấy túi đồ nghề đựng sẵn, kèm theo một cái túi đồ ăn. Gã kia vừa thấy thầy đi ra vội quỳ sụp xuống dưới đất, cúi đầu mà mếu máo. Thầy độ lượng, mong thầy giúp cho con. Con bé nhà con nó đã chết rồi ạ. Ông thầy vuốt râu hỏi. Vợ chú còn ở nhà đúng không? Gã chỉ gật đầu, nước mắt vẫn tuôn dài trên má. Ông thầy đưa cho gã cái túi đồ ăn trên tay rồi giục. Ăn đi, cái gì cũng phải ăn. Có thực thì mới vực được cái đầu. Ăn xong thì uống cốc nước rồi đi ra đặt hai cỗ áo quan cho cả thầy anh nữa. Thầy anh lúc nãy tôi xem cũng đã tận số rồi. Ngay lúc này thì gã gào lên trong nước mắt. Nhai cố nắm xôi, đây quả thực là một cú sốc khá lớn đối với cả chính bản thân của hắn. Mong rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nào có được như ý nguyện, hắn đã nhận một cú đạp thẳng vào trong tim. Tuy rằng chưa biết bố hắn ở đâu, nhưng cũng cố ăn cho xong rồi uống miếng nước sau đó đi vội. Do nhà của gã ở riêng biệt, tách hẳn với cả khu dân cư đông người ở đây, cho nên ông thầy cũng biết, cũng đã đi ra bên ngoài đó. Cũng chỉ cần đứng ở bên bãi nhìn gần vào nhà của gã cũng đã cảm thấy âm khí bốc lên, làm cho ông thầy phải lắc đầu ngán ngẩm. Cả này phải triệt tiêu nó tận gốc mới được. Để xem. Thôi chết rồi, nhanh lên thôi. Ông lão vừa bấm đốt ngón tay nhận ra một điều gì đó thì mau chóng chạy nhanh về phía nhà của gã kia. Gã ta cũng đã chạy xe ra đường vòng gặp ông thầy. Ông thầy già cố gắng cục dục dã. Đi nhanh về nhà đi, nhanh lên, đừng có chậm trễ nữa. Gã ta lại được một thêm một lần hốt hoảng, đạp nhanh như tên lửa về nhà gào tên vợ. Ông thầy cũng chạy theo sau, nhưng sức già làm cho ông ta bị bỏ lại một quãng đường khá xa. Chân mệt thế, nhưng khi đến nhà, không thấy vợ đâu cả. Gã vội vàng chạy ra bên ngoài căn chòi. Gã cũng không tin những gì đang diễn ra ở ngay trước mắt, khi thấy có một cái đầu cùng với cả mái tóc quấn lấy cổ vợ của gã này. Tuy sợ thế, nhưng cái chết cận kề đối với cả những người thân yêu nhất của mình thì đã gào lên như một con thú hoang. Hắn gào thét trong sự điên loạn, băng qua cả những bụi gai cỏ, đâm xé toạc cả áo, chảy nhiều máu nhưng không ngăn nổi bước chân. Cô vợ bị hắn bám chặt, nhưng người thì vẫn cố lao xuống dưới dòng sông, nhất quyết không chịu quay đầu, mặc cho lời cầu xin tha thiết đến từ phía của gã. Mình ơi, tôi xin mình mà, tha cho vợ tôi đi, có gì tôi xin chịu hết. Một dòng máu chảy thẳng xuống mặt của hắn hôi tanh. Cô vợ ngã lăn xuống dưới đất. Quay ra đằng sau thì ông thầy đã thở dài ngồi tựa xuống dưới căn chòi. Ông lấy lá bùa bảo gã dính lên trên cái trán. Xong xuôi, ông lão nghỉ ngơi đợi cho cô vợ hồi lại khi đưa cho cô uống một thứ nước gì đó màu đỏ nhẹ. Cô ta tỉnh dậy rồi, gào lên, than vãn, trách trời, trách đất với lăn lộn. Cũng biết là nỗi đau này quá lớn, nhưng hơn hết mọi chuyện chưa phải là đã xong. Ông thầy nói, ta đã biết chuyện này rồi. Ta thấy khu này có tử khí từ mấy ngày hôm trước, nhưng do ta bận quá nên chưa đi kiểm tra được. Ai ngờ đâu các ngươi lại đi vớt mấy cái thứ đó về. Mà còn hơn thế nữa là con ma này, nó giết thêm người thì nó lại càng mạnh lên. Dạ thưa thầy, con biết con có tội đáng chết, nhưng xin thầy rộng lòng mà ra tay giúp đỡ cho bố con bé con được nghỉ ngơi nơi chín suối ạ. Tiền kia có bao nhiêu, con xin trả lại đầy đủ, không thiếu một đồng một cắc. Ông thầy đi lại lại, bảo cô vợ hãy cố gắng bình tĩnh lại để thầy nghĩ cách, chứ cứ dối lên như thế này thầy cũng đành phải chịu mà thôi. Hai người cứ thấy ông thầy lấy chẳng hạt ra lăn vào tay rồi nói, được rồi, giờ thì hãy chuẩn bị những thứ này. Xác con bé cứ để yên trong nhà để ta giải quyết. Còn cấm tuyệt đối hai vợ chồng nhà chú được đi vào bên trong đâu đấy. Xong xuôi, ông thầy lấy giấy bút ra ghi vào rồi bảo cả hai chuẩn bị đầy đủ những thứ đó. Ông ta châm điếu thuốc nhìn ra mặt sông, lắc nhẹ cái đầu. Liệu có còn ai sẽ bỏ mạng tại nơi đây không? Ông ta được thổ công báo cho rằng căn nhà này có chuyện. Do thiên cơ bất khả lộ nên ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn đồ đạc. Ai chết thì tới số cũng chẳng thể tránh đi đâu được. Ông đợi hai vợ chồng kia về thì mới bắt đầu tiếp. Cái điều lạ là ông ta đang tìm kiếm cái thứ gì đó mà cứ đi lại lại xung quanh căn nhà, kiểm tra mọi chỗ rồi lắc đầu một mình như vậy. Cho đến khi hai vợ chồng kia về, thấy ông thầy cứ lục lọi rồi hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy hả thầy? Mấy cái thứ mà các ngươi lấy được ở dưới sông đâu? Để hết đâu rồi? Giọng của ông thầy hơi bực tức, cho nên hai vợ chồng nhìn nhau. Hôm nọ con với cả thầy con chôn ở bên ngoài bãi xa rồi, ở đằng sau khóm tre ạ. Gã đàn ông đưa giọng rồi đáp trả lại. Ông thầy đưa cho gã một cái lọ đựng giấy tờ, viết bằng mực đen, mực đỏ, bằng tiếng Phạn. Sau đó ông đưa một khúc gỗ nhỏ kèm cả rồi bảo, lấy ít máu chó này rồi đổ luôn vào chính giữa của cái mộ đó, sau đó chôn nhanh mấy cái này rồi về. Mình chú đi thôi, nhanh lên. Gã vâng dạ rồi mau chóng cầm xẻng chạy ra bên ngoài. Cô vợ thẫn thờ nhìn vào trong nhà, nhìn vào cái xác của đứa con gái mà không kìm được nước mắt. Ông thầy thấy vậy cũng chỉ biết an ủi, sống chết có số, e cũng là cái số của nó đã tận. Nhưng mọi thứ chưa phải là đã hết, nên cũng đừng quá đau buồn. Cô vợ gật đầu vái lại thầy. Ông thầy cầm một cái bay đi xung quanh nhà đằng sau, đào mỗi chỗ một cái lắp như một thứ gì đó. Xong xuôi thì cũng là lúc gã thầy chạy về hớt hải, gã chồng chạy về hớt hơ hớt hải, mồ hôi ướt đẫm, nhìn thầy báo rằng là đã làm xong việc. Ông thầy đi vào bên trong nhà, đóng cánh cửa lại, bật điện lên thì điện chập chờn, âm khí bao lấy xung quanh. Nhìn sắc của con bé lúc này tự nhiên hơi co lên rùng mình. Ông thầy biết rằng vong hồn kia sẽ không cho ông lấy lại hồn của con bé dễ dàng như vậy. Ông ta không ngại ngần, lấy một con dao bấm cứa vào ngón tay cho chảy máu rồi đổ vào mồm con bé đang há hốc. Không hiểu vì sao, khói từ trong mồm con bé bốc lên một cách kỳ lạ. Ông thầy khép mồm nó lại, rồi lấy ra những thứ bùa đủ màu sắc dán xung quanh giường. Theo như con mắt âm dương của ông, những làn khói đen của âm khí đang vây quanh con bé bị những đốm lửa pháp đỏ rực của ông ta thiêu rụi. Người con bé cũng đã mềm ra, nằm lại được vị trí cũ. Ông thầy mở cửa ra cho hai vợ chồng vào bên trong. Hai vợ chồng nắm lấy tay của thầy rồi cảm ơn rối rít. Ông thầy cũng chỉ biết gật đầu, sau đó bảo mấy người đó lấy thêm hai bộ quần áo của cả ông bố và đứa bé mang lại ra bên ngoài. Bóng chiều xế tà chiếu những tia nắng yếu ớt màu đỏ xuống dưới sông. Ông thầy lại đi xem xét rồi gật đầu. Cô lấy hộ tôi ít gạo rải xuống ven bên bờ sông này, tránh để cho các vong đói vào quấy. Cô vợ nhanh chóng lấy gạo muối rắc xung quanh bờ, cạnh sông nước đang chảy cũng khá mạnh. Gã chồng sau đó khi đặt chuyển gọn áo quan vào trong nhà, cũng tranh thủ làm cơm để tối nay còn lấy sức. Ngồi ăn bát cơm bên ngoài căn chòi, gió thổi vào khiến cho lòng người cũng thấy khó chịu. Đứng cũng không yên mà ngồi thì cũng như vậy, chẳng biết bây giờ cơ thể nóng nực hay ra làm sao nữa. Ăn xong thì cũng là lúc trời đã nổi gió vù vù trên căn chòi như muốn đánh dấu rằng sắp có mưa to. Ông thầy đặt hết những thứ cần dùng cùng với cả một pho tượng bằng đồng đã đen được bọc gói cẩn thận. Mấy tấm bùa được ông thầy rải dọc ra mép sông, ông ta đốt nhang lên khấn vái gọi vong, dặn hai vợ chồng bất luận dù có chuyện gì xảy ra thì tuyệt đối cũng không được mở miệng dù chỉ là nửa lời. Hai vợ chồng vâng dạ, ngồi trước chiếc áo quan của đứa con gái và ông bố già. Giờ thì cũng chỉ hy vọng là tìm được xác của ông bố cùng với vong hồn của cả hai người, nghe nói là đã bị vong hồn của người phụ nữ kia giam giữ. Những tập tiền vàng mã rơi xuống dưới lòng sông, nước cuộn tròn lại tụ thành một vòng xoáy đúng chỗ mà gã đàn ông kia đặt lưới. Gã há hốc mồm với chuyện đang diễn ra trước mắt, không dám kêu vì sẽ sai lời của ông thầy đã dặn. Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, những luồng gió đen không biết từ đâu cứ bao vây lấy căn chòi nhưng không dám bay vào bên trong, như có bức tường nào đó ngăn cản lại. Thế rồi những luồng khói đen đó lại tụ giữa chỗ dòng xoáy kia, tạo thành một thân thể hình thù, không có phần thân, chỉ có những bộ phận đang gắn lại với nhau trông thật đáng sợ. Cùng với đó là những cái thứ gì đó nhiễu ra từ các bộ phận. Ông thầy thì điềm tĩnh đi ra trước đứng nhìn, gió to thổi bay cả mái tóc, còn hai vợ chồng tuy run sợ như cầy sấy nhưng vẫn cố gắng tránh gọn sang một bên để che đi cái thứ kia đang hiện hữu trước mắt. Thân xác đó cứ lượn lờ xung quanh căn chòi, môi thâm đen, người gào rú lên liên tục, nổi những trận cuồng phong kéo tới, gió làm cho những đống vàng mã rơi vương vãi hết. Ông thầy mới cầm thanh kiếm gỗ giơ lên ra trước mặt, đọc mấy câu tiếng Phạn nghe lạ tai rồi nói chuyện. Người đã giết con bé với cả ông lão rồi, tại sao còn muốn bắt vong hồn của hai người đó về làm gì? Khôn hồn thì liệu mà trả cho ta, đừng trách ta ác. Một tràng cười vang lên lạnh hết cả tóc gáy của hai vợ chồng đang nhắm mắt lại, rồi có tiếng nói vọng lên. Lão già, người có vấn đề gì hay không vậy? Cả nhà chúng giết ta mà ngươi còn bảo ta hại chúng nó à? Ông lão mới ngớ người, quay sang nhìn hai vợ chồng đang co ro lại mà lắc đầu. Ông thầy nghiêm mặt mà quát, ăn nói hồ đồ. Người ta là người dân lao động, giết ngươi làm gì? Nói nhanh. Thế thì tại sao ta lại có mặt ở đây? Mà những thứ kia thì đã lấy hết những thứ đó ở trên cơ thể của ta. Chẳng phải chúng nó giết người là gì? Hồn ma kia gào lên rồi lượn lại gần như muốn áp sát mặt với cả ông thầy. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu quỳ xuống van xin cho ông thầy hiểu. Ông thầy nhìn qua hồn ma đó rồi hỏi tiếp. Thế sao ngươi lại không có bụng? Chúng cắt đi rồi chứ làm sao nữa? Tiếng vọng có vẻ càng lúc càng tức giận. Gió lại ùa về một cách mạnh hơn. Ông thầy lấy ra mấy ánh nến rồi đốt lên thay cho ánh đèn pin đã chập chờn. Ông ta lấy cái gương bát quái rồi cắt nhẹ vào đầu ngón tay làm cho máu rỉ ra, rồi quét lên tấm gương. Ông hô chú to, giơ phía gương về trước mặt của vong hồn kia. Một thứ ánh sáng lóe lên trên trước mặt sông nước đang bắt đầu xối trước hơn. Một tiếng hét vang lên, mặt sông vừa xối xả thì đã ngừng ngay lại. Ông thầy đốt hai tấm bùa lên ném xuống dưới mặt nước, rồi chỉ cho thanh kiếm vào chỗ vừa ném bùa, bắt tay kết ấn. Hai cột sóng xanh nổi lên nhấc cả người của vong hồn kia, kêu gào rồi gục trên mặt nước. Ông ta lấy một cái chậu múc nước lên, sau đó rắc thứ bột gì đó đọc to mấy tiếng nữa, rồi ngồi xem, tất cả xong xuôi. Ông ta gật đầu. Giờ ta đã cho ngươi xem, tại sao ngươi lại chết và ai đã hại ngươi? Hồn ma kia vẫn nằm im ở đó, không di chuyển. Đợi ông thầy phóng thứ gì đó làm cho ả ta gào lên một cái. Thầy bắt đầu ngồi chỉ kinh. Hai vợ chồng thì cũng chỉ biết nhắm mắt đôi mắt lại. Nếu như mở mắt ra thì chỉ sợ đến nước sợ quá mà chết lăn luôn ra đấy. Không chỉ đến hai mà phải cả nhà đều chết. Một lúc sau, ông thầy dừng lại, đưa vạt áo lau mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Ông nhìn ra ngoài mặt sông, hồn ma đó cũng đã đứng lên gào thét kinh khủng khi biết được chuyện gì đó chẳng khác gì một con thú hoang đang gầm gừ. Gió mỗi lúc rít một mạnh hơn. Ông thầy lúc này hơi nhăn mặt, đập tay vào đùi quát. Yên lặng, ta bảo ngươi yên lặng cho ta. Nhưng hình như lời nói của ông ta cũng chẳng có tác dụng. Vong hồn đó lao thẳng xuống dòng nước. Ông thầy cũng nhảy vội xuống trong con mắt ngơ ngác không biết gì của hai vợ chồng. Ông thầy lao xuống, những bóng đen lao vụt vào người làm cho ông ta không kịp trở tay. Người đã đuối sức cộng thêm những đòn đánh từ phía vong hồn làm cho ông ta ngoi lên mặt nước với cái đầu ướt nhẹp giữa đêm khuya vắng lạnh lẽo. Ánh trăng đã bị mây đen che mờ từ lúc nào. Vừa ngoi lên bờ thở hổn hển thì một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy chân của ông thầy kéo sâu xuống dưới mặt bùn khi ông ta chưa kịp định hình lại, rút lá bùa ra, vội vàng rồi ấn xuống dưới. Cái bàn tay thả ông ta ngoi lên cố gắng bơi về phía bờ, một cách gấp rút, hai vợ chồng kia cũng đã cúi xuống lôi người thầy lên trên chòi. Thầy nằm ra đó thở hổn hển, hai vợ chồng lấy chút nước cho thầy. Ngồi một chút lại có một âm thanh cười lớn theo làn gió mạnh, sấm chớp cũng xé dọc trời. Các người muốn cứu hai vong hồn kia, mơ đi. Người tiếp theo sẽ là vợ chồng nhà các người đấy. Tiếng cười vang lên rồi biến mất. Những đám mây xám xịt cũng đã biến theo trả lại không gian yên tĩnh. Hai vợ chồng lo sợ, không nói được nên lời. Cứ ngồi nhìn nhau rồi nhìn ông thầy thiếp đi. Căn chòi hôm đó có người, nhưng bên trong ai cũng lo lắng đến lạ. Trời vừa sáng, ánh mặt trời nhô cao trên dòng sông. Nhìn ánh mặt trời chiếu sáng cho mọi cảnh vật, gã chồng ngồi xuống kể hết lại câu chuyện trước kia cho vợ nghe. Cô vợ nghe xong thì choáng váng mà hỏi lại cho chắc. Vậy là anh đã lấy đồ của nó? Cái thứ vàng bạc đó đều là của người chết ư? Không sai. Tôi và thầy đã giấu mình từ hôm đó. Nhưng tôi chỉ muốn cho con nó có một cuộc sống yên bình hơn mà thôi. Không muốn nó chịu khổ lắm. Gã gục xuống khóc lóc trong nỗi vô vọng. Ông thầy ho lên khủ khụ, ôm ngực ngồi dậy. Được hai vợ chồng đỡ dậy ngồi vào thành, ông thầy nhìn ra xung quanh cảnh sông nước ánh nắng chiếu sáng trên mặt sông. Tiếng người này cùng với cả tiếng người kia, hô hào kèm cùng với mấy tiếng máy nổ vang lên inh ỏi cả một góc sông, diễn ra như thường ngày tại dòng sông này. Ông thầy cố gắng gượng dậy rồi cúi đầu, quả thật là ta đã thua, ta đã đánh sai thực lực của nó. Ý thầy là sao ạ? Liệu có còn cứu được thầy con với cả con bé không ạ? Gã kia vội lao tới hỏi dồn dập. Ta sẽ tìm cách, chỉ còn ngày kia nữa thôi, bằng mọi giá phải cứu cho bằng được. Nếu không thì vong hồn của cả hai ngươi sẽ bị con ma kia bắt đi, mà chưa kể còn lời đe dọa ảnh hưởng tới cả hai người nữa. Bây giờ làm cái lễ chôn xác con bé đi, chứ để lâu xác cũng thối rữa, cũng không thể làm gì được đâu. Ông thầy khoác tay nải đã vơi nhẹ đi phần nào trong trận chiến đêm ngày hôm qua, não nề rồi đi về. Xác con bé yên vị trong áo quan, cô vợ khóc nấc lên, bám chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó gào lên khóc trong sự tuyệt vọng. Ông thầy đắp cho nó một mảnh vải vàng rồi niệm phép, sau đó thở dài, chôn con bé ngay cạnh bên trái nhà, đắp thành một ngôi mộ lớn. Nhìn hai bố mẹ của con bé mà thấy thương tội, ôm trọn nấm mồ như muốn giữ lại con bé, nước mắt giàn giụa. Ông thầy vỗ vai trấn an: căn nhà này tôi đã trấn yểm lại để tránh cho những thứ âm khí không thể xâm nhập được vào bên trong. Hai người ở đây cẩn thận, cố gắng tối không được đi ra bên ngoài, nghe thấy tiếng ai gọi cũng không được thưa hoặc trả lời, mở cửa, nghe rõ chưa? Ông thầy lấy ra thêm hai tấm gỗ, bảo hai vợ chồng khắc tên của hai ông cháu đã chết lên, rồi niệm phép đưa vào bàn, sau đó đi mua một cái bát hương để thờ cúng. Vàng mã cũng đã được đốt xong xuôi, ông thầy vẫn còn đang nghĩ cách xem làm sao để trị được vong hồn kia. Cứ ngồi thẫn thờ, nhấc cốc nước lên rồi lại đặt xuống, thì chỉ có một cái vỗ vai làm cho ông ta giật mình. Gã đàn ông ngồi đó rót thêm nước cho thầy, rồi bắt chuyện xé tan âm thanh im ắng trong căn nhà. Cô vợ đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ cúng, khói bay nghi ngút sộc cả vào bên trong nhà lẫn với mùi hương khói. Thưa thầy, tôi có thể mạn phép hỏi thầy một câu, là vì sao vong hồn kia lại mạnh đến mức thế được không ạ? Và liệu hai vợ chồng của chúng tôi có bị nó bắt đi đúng như lời nó đã nói hay không? Nó cũng đã bị ta trả đòn nên vẫn bị thương thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nó sẽ lập lờ ở đây để bắt cho bằng được hai người đi theo nốt nó xuống đấy, nên cái gì cũng phải cẩn thận như lời ta đã dặn, nếu không thì ta cũng đành bó tay. Ông thầy đặt cốc nước xuống, hướng mắt ra bên ngoài sân, ngắm cảnh buổi chiều với những tia nắng vàng rói không chỉ trên mặt sông mà còn chiếu cả trên những tán lá đang rung rinh qua từng cơn gió thoảng. Ông ta rút ra điếu thuốc rồi châm lửa, thở phì phò rồi kể tiếp về những gì mà tối qua khi ông ta khai nhãn để xem kiếp trước của vong hồn đó như thế nào, thì ông ta cũng đã thoáng giật mình vì cách kẻ đã ra tay với vong hồn đó khi còn sống mà đến lúc chết cũng chẳng hề tha. Nhìn vào cái quá khứ đó, một viễn cảnh ập tới thật là quá bất ngờ khi cô gái bị bắt cóc bởi một đám người lực lưỡng tại một vùng núi nào đó. Sau đó, cô ta bị giam vào một căn phòng tối om, một gã giống y hệt tên thầy tà đi vào bên trong. Cô ta gào thét vùng vẫy nhưng ngay lập tức bị ăn phải một cái tát mạnh in hẳn mấy ngón tay lên trên má. Cô ta gào thét, gã đó lấy con dao to sắc nhọn bóng loáng, chém lìa những phần trên cơ thể để lại phần ngực. Hắn ta đặt lên một cái nạng rồi sai người mang đi. Cũng chỉ có thể coi được đến như thế nên cũng không biết rõ tung tích của cô ta ở chốn nào mà giải quyết. Thế nhưng lão ta còn yểm bùa vào người của cô ta bằng những cái thứ bằng vàng kia để tránh có chuyện sẽ bị những người mà hắn ta hại chết quay trở về báo oán. Xong xuôi, hắn ta niệm chú rồi cho những thứ lìa khỏi phần bụng ra, để hết vào một túi bóng đen, sau đó buộc đá rồi thả trôi về chốn này dọc theo dòng sông Hồng. Và kết quả là đã bị hai bố con nhà gã kéo lên được rồi, thả trấn yểm của tay độc ác kia, cho nên vong hồn của cô ta cứ ngỡ rằng gia đình này giết cô ấy, nên cô ấy đi theo giết những người đi trước coi như là để trả thù. Trấn yểm cũng đã lâu rồi nên không còn nhớ mình là ai, huống chi là người chết. Vừa nghe xong mà gã chồng cũng phải run cả người vì những chuyện đã nghe thấy. Nó quá đáng sợ và thật tàn độc. một câu chuyện hắn nghe lần đầu tiên. Ông thầy hơi lắc đầu. Do bị giết mà vẫn không biết gì, cho nên là oán khí tích tụ càng nhiều. Hơn nữa được giải thoát thì càng khó lường hơn. Cũng tại ta mải quá mà không có thời gian để ý xem xét để bố con mấy người lấy ra. Nghe tới đây gã hơi cúi đầu bởi vì cái thói xấu của mình. Nhưng làm thế thì không phải là sai, bởi vì do cuộc sống tuy họ khá giả nhưng không có cái để dành dụ. Ông thầy vỗ vai trấn an. Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trách thì cũng chẳng được gì, có làm cho người chết sống dậy được đâu. Bây giờ hãy cứ cố gắng tìm cách để cứu được hai người nhà của chú đã, rồi về sau hãy cứ để cho số phận xuôi dòng. Hãy nhớ miếng ngon mà đến lượt mình thì của thiên hạ làm gì có. Gã gật đầu đưa hai bàn tay lên chắp vái lại. Ông thầy gật đầu. Đúng lúc đó cô vợ mang đồ ăn vào. Ba người ngồi ăn, mỗi người một nỗi niềm. Ăn xong, ông thầy dặn. Trời sắp tối rồi, cố gắng tắm rửa hay làm gì bên ngoài nhanh chóng trước khi mặt trời khuất bóng. Cấm không được thắp hương, nghe thấy ai cũng không được mở cửa, vì đều là vong hồn kia hóa thành cả. Cầm lấy tràng hạt này rồi nhắm mắt lại. Hai vợ chồng ra tiễn ông thầy về nhà. Những bước chân đi nặng trĩu. Ông thầy cởi vội cái áo ra xem. Những vết bầm tím tấy lên làm cho ông ta đau đớn. Mau chóng về nhà đắp ít thuốc lên cho đỡ đau, rồi lại dở đống sách kia ra xem tìm có cách nào để có thể trị được cái thứ kia hay không. Oán khí mạnh lên ngay từ khi giam giữ, và sau khi biết mình biết thì nó đã mạnh hơn. Ông thầy mang theo bao suy nghĩ, vỗ nhẹ vào cái đầu khó chịu, vì bây giờ tất cả đang bị buộc chặt trong sợi dây và chưa có bài toán nào để có thể gỡ ra được. Trong khi đó, ở trong căn nhà, hai vợ chồng đang ngồi bàn với nhau mấy chuyện, thì bỗng nhiên không biết gió từ bên ngoài lớn dần dồn dập vào cánh cửa. Hai vợ chồng nhìn nhau, gã chồng đi ra chốt chặt cửa lại rồi bảo đi ngủ thì tốt hơn. Hai vợ chồng hắn tắt điện đi và vào trong giường nằm, cố gắng nhắm đôi mắt lại cho qua màn đêm hôm nay, vì bên ngoài không biết có cái thứ gì kinh khủng đang diễn ra bên ngoài. Hai con người nằm bên trong đang gánh chịu một sự tra tấn đến từ bên ngoài. Quạt tuy bật số to nhất nhưng mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa ướt hết cả áo, cũng vẫn như cố gắng trấn tĩnh nhau rằng không có chuyện gì đâu mà, cố gắng nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng thôi. Nhưng mà ngủ làm sao được, trong khi đó những âm thanh của gió, của cánh cửa vẫn vang san sát bên tai. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Bên ngoài lạnh lắm mẹ ơi. Tiếng nói gọi cửa phát ra không ai khác chính là giọng của đứa bé con. Cô vợ hơi hốt hoảng, thì gã chồng đã kéo tay lại. Cố gắng đừng nghe mấy thứ đó. Ra bên ngoài là chết, chết hết đấy. Cô vợ gục đầu vào vai của gã, nước mắt giàn giụa. Mở cửa cho thầy con ơi, nhanh lên thầy lạnh lắm rồi. Lần này là tiếng của ông bố phát ra giọng hơi run run, lẫn tiếng mưa ở bên ngoài đang đập lộp xộp trên mái nhà. Cô vợ lúc này cũng run lên như không thể chịu được cái nỗi ám ảnh này nữa, vội vàng đứng dậy. Gã chồng chưa định thần lại thì thấy cô vợ lao nhanh ra ngoài cửa, định mở chốt. Nhưng gã nhanh chóng kéo cô lại rồi quát lớn. Mình bị điên à? Bình tĩnh lại xem nào. Nếu không thì chết cả lũ đấy. Con chết rồi. Mình nghĩ tôi còn thiết tha sống làm gì nữa. Cô vợ òa lên ôm chầm lấy người của gã mà gào khóc trong điên loạn. Bên ngoài không còn những tiếng gọi cửa nữa, mà thay vào đó là cái âm thanh của đêm ngày hôm qua. Cái giọng nói của vong hồn như vang lên từ bốn xung quanh nhà, ép sát giọng nói vào bên trong. Nếu các người không chịu mở cửa ra thì... Cứu con mẹ ơi! Tiếng của đứa con gái khóc lóc vang lên. Cô vợ nghe thấy thế thì nhoài người ra, bám sát cánh tay vào ô cửa. Gã chồng giờ chỉ còn có một suy nghĩ là làm thế nào để có thể băm nát cái thứ vớ vẩn bên ngoài đó ra thành trăm hàng nghìn mảnh, để có thể thỏa được cơn tức giận trong người. Bên ngoài cả tiếng của ông lão cũng vang lên trong đau đớn, gió rít mạnh hơn. Mưa hắt vào mỗi lúc một to hơn. Hai vợ chồng cố gắng trấn an nhau để mọi chuyện trôi qua trong cách sợ hãi. Ai cũng lo lắng với những thứ bên ngoài, mà đau buồn nhất lại là khi hai người thân ngã xuống, nhưng cũng chưa thể yên được vì vẫn còn nhiều thứ đang đeo bám hành hạ. Thấy bên ngoài cũng đã dần im lặng, gã chồng ngồi lên trên bàn uống nước. Cô vợ thì đã bình tĩnh lại, tóc tai cũng đã rũ rượi. Nhìn về phía bên ngoài thì bị chắn bởi cánh cửa. Gã lấy ra bọc tiền đã vơi đi một ít, nhìn vào chiếc quan tài đặt bên trên góc tường. Gã chỉ muốn mình là người chết, chứ không phải là bố với cả con gái mình, để cho gã phải gánh chịu hết tất cả những gì đau đớn mà những người kia đã phải gánh chịu. Và kết thúc lại thì cuối cùng hắn sẽ là người nằm trong áo quan, bị chôn sâu dưới mấy tấc đất, hay là bị một cái xác bị vùi xuống dưới dòng sông. Nhưng bây giờ, chỉ sau có vài ngày mà tinh thần của ai cũng đã hoảng loạn lên hết tất cả. Không biết làm như thế nào nữa, trời sáng, ánh mặt trời nhô lên trên cao xua tan đi bầu không khí u ám từ đêm qua. Hai vợ chồng đi ra ngoài, nhìn những khung cảnh xung quanh thì cũng đã hiểu được cả đêm qua, khung cảnh trời đất giận dữ đến mức nào. Cây cối như bị trụi hẳn lá, rơi vương vãi xuống dưới đất. Gã chồng lắc đầu, quay sang xu dọn cả mộ của con bé đã bị những khúc củi to chắn lại. Hai vợ chồng xu dọn thì ông thầy đã đến, đi theo là mấy cái cọc tre to lớn được quấn một lớp vải đen. Trông bốn người mắc lên ai nấy cũng mệt nhừ. Ông thầy kéo gã chồng lại hỏi thêm: "Chú còn nhớ chính xác cái chỗ mà chú vớt mấy cái kia không?" "Nhớ chứ, chỗ đó là chỗ mà tôi đặt dọ mà, thầy đi với cả tôi." Gã chồng gật đầu rồi đi lèo ra bên ngoài bụi tre. Mấy người kia vác đi theo, tay chồng đó định nhảy xuống thì ông thầy kéo lại lắc đầu: "Chú nhảy xuống là có chuyện, cứ để mấy người này làm đi. Giờ đi vào bên trong nhà chuẩn bị đồ cúng với cả vàng mã cho tôi." Gã đó vâng dạ rồi đi luôn. Ông thầy lấy ra một cái gương bát quái nho nhỏ đi soi các góc, rồi đốt một lá bùa, sau đó gật đầu nhìn mấy người kia. Mấy người đó hiểu ý vâng dạ, mặc bộ quần áo trông cũng đến ngộ, rồi ôm cái cọc to, rồi lao xuống theo đúng như lời chỉ trỏ của ông thầy. Sau khi xong xuôi, ông thầy gật đầu rồi bảo mấy người chăng một hai cái lưới, răng đầy đủ, chẳng khác gì là một cái giàn để chăng mướp. Xong xuôi, ông thầy gật đầu lấy ra một ít nắm bùa bọc hết vào bên trong những ống luồng to, chắc, để đựng cái chòi này lên. Xong xuôi, ông thầy cảm ơn mấy người kia rồi mấy người đó đi về. Ông thầy đi về nhà, lấy bộ hình nhân cho vào một cái tay nải lớn. Một ngày nắng lên ấm dịu, ông thầy đứng bên ngoài ngắm ra dòng sông một mình thở dài. Chắc có lẽ là lần cuối mà mình còn đứng ở đây. Thôi không sao, cả số trời đã định, có chạy cũng không thể thoát được. Vừa nói xong thì có một cánh tay vỗ vai rồi cười: "Sao lại có vẻ trầm ngâm như thế hả thầy?" "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi xa. Nhưng nếu như tối nay không thể tiêu diệt được nó, thì tôi e là cả cái xóm trài nhỏ của chúng ta sẽ có chuyện đấy." Ông thầy đáp lại lời người kế bên. Người đứng kế bên ông ta chính là một ông thầy cũng có tiếng, được thầy bên làng này mời về để giúp đỡ và mang theo những món đồ mà ông đó đã mượn được từ phía nhà chùa, một bức tượng Quan Âm uy nghiêm để chấn đi sức mạnh của vong hồn đó. Ông thầy đó đưa cho bên này 4 cái móng hổ rồi cười mà đáp: "Nhìn gì nữa, trận pháp yểm của ông mà thiếu đi món này của tôi thì cũng không ăn thua đâu đấy nhá." Hai ông thầy cười cười rồi bắt tay nhau, sau đó tiến từng bước kể cho nhau nghe về những câu chuyện kia. Vừa đi, cả hai vừa bàn cách để tối nay tác chiến như thế nào cho hiệu quả nhất. Khi về đến nhà của hai vợ chồng kia đã ra mời chào, ông thầy mời đến kia đi xung quanh căn nhà đó, sau khi đó lắc đầu mà nói: "Quả thật là âm khí rất nặng, không cần phải vong bắt làm gì, nếu ở lâu quá còn suy kiệt cả cơ thể mà chết đi." Hai vợ chồng nghe xong thì ông thầy ở trong làng giới thiệu: "Đây là thầy Bát, là đồng môn cùng với cả tôi. Nay tôi nhờ ông ấy đến đây là để giúp đỡ gia đình nhà mấy người. Chúng ta chưa chắc là đã có thành công hay là không, nhưng chắc chắn là sẽ phải cố hết sức." Hai vợ chồng vâng dạ cảm ơn, sau đó mời hai thầy vào nhà bên trong. Ông thầy tên Bát kia ngồi bấm đốt tay để xem ngày còn làm lễ thì hôm nay vẫn chưa được. ông thầy đó hỏi gã chồng nơi chôn cất mấy cái xác kia. Sau khi ra đến bên ngoài đó, thì vào ngôi mộ, ông thầy bát nhìn ông thầy chỗ làng này mà lắc đầu. Pháp này chưa đủ mạnh để làm cho nó yếu đi đâu. Sau đó ông ta sai đi mua một con chó mực, còn hai ông thầy thì ngồi trì kinh trước ngôi mộ. Tay cầm hai thanh kiếm gỗ cùng với cả mấy cái lọ đựng gì đó, một bên cũng chưa rõ là màu gì. Gã chồng kia sau khi nghe xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài chợ hỏi mua con chó mực đúng theo như ý của thầy, rồi chạy về cầm con dao mang ra bên ngoài đó. Gã kia chạy xe nhanh hết cỡ, chạy đến chỗ hai ông thầy đang làm phép. Thấy anh ta đi đến, ông thầy trong làng đứng dậy, dùng cái xẻng đào xung quanh cái mộ một cái hố lớn. Mùi hôi thối vẫn xộc lên nồng nặc. Ông thầy bát kia phủi phủi quần áo rồi lấy mấy cái lọ trên tay đổ vào trộn lẫn với cả đất. Con chó mực đen từ đầu đến chân vẫn đang lè lưỡi nhìn ra những người kia không biết có ý định gì. Ông thầy bát cầm con dao chọc thẳng vào yết hầu của nó. Con chó bỗng kêu lên sau đó dãy đành đạch rồi lăn ra chết. Dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra từ từ. Ông ta đón lấy con chó đã chết mắt trợn trừng, vừa đổ máu xuống cái hố, vừa niệm chú bằng thứ tiếng Phạn. Cho đến khi máu ngừng chảy, ông ta lấy thêm một lá bùa lớn, cho vào trong chỗ vừa chọc bịt lại, rồi đặt xác con chó khô cứng xuống, xong xuôi, chôn lại đắp đất cẩn thận. Ông thầy đó còn cẩn thận dùng ba cây kim cắm vào ba phần của cái mộ, rồi mới cùng hai người kia đi về. Về đến nhà, hai ông thầy ngồi phì phò điếu thuốc. Trời cũng đã quá trưa, nắng lên cao và hơi bức bối. Ông thầy bát đi ra bên ngoài sông, nhìn lại trận pháp rồi lặn xuống dưới để cho mấy cái nanh hồ để cho vào bên trong cái cọc. Đây là phép mà ông ta đã luyện rồi cho vào cái móng này. Nó giống như những vật bất di bất dịch của ông ta. Lên đến trên bờ với bộ dạng ướt sũng, ông ta đi vào tắm rửa lại rồi ngồi vào bữa cơm. Ông thầy bát bảo với cả gia đình, nếu như không phiền thì cho phép tối nay tôi và ông ấy sẽ ở đây có được không? Dạ vâng, thầy cứ tự nhiên ạ. Cô vợ rụt rè đáp, mà cũng quả thật nhìn ông thầy bát đó có dáng vẻ cao to, khuôn mặt hiền hậu, luôn sắt theo bên cổ tay là chiếc chẳng hạt. Ăn trưa xong, hai người đó lại kéo nhau đi đâu bỏ lại hai vợ chồng nhà kia ở lại căn nhà. Họ cũng chỉ biết rằng làm mấy việc lặt vặt trong nhà rồi chuẩn bị cơm nước đợi mấy thầy trở về mà thôi. Thời gian trôi qua sao nhanh quá. Mấy việc lặt vặt cũng chưa xong xuôi thì mặt trời cũng đã ngả về xế chiều. Bóng tối sắp bao trùm lấy mọi cảnh vật. Hai ông thầy đi về, cầm theo đó là túi đồ lớn nặng cả hai tay. Hai vợ chồng vội vàng chạy ra đỡ hộ cho hai thầy mang hết những đống đồ lỉnh kỉnh đó vào bên trong nhà. Xong xuôi, cả hai ông tắm rửa rồi ngồi vào trong bàn ăn. Bữa cơm này cũng khá là thịnh soạn, đủ các món rồi là cả rượu đầy đủ. Cả bốn người ngồi ăn uống với cả nhau, uống hết những chai rượu rồi chất đống. Trăng lên cao, gió bắt đầu thổi mạnh. Ông thầy bát hơi nghiêm cái mặt đỏ ngầu của mình lại rồi nói, tiệc chưa tàn mà đã có người đến phá quấy rồi. Nói xong, ông ta lấy ra một bức tượng bằng gỗ được chạm trổ hình con rồng một cách tinh tế, làm cho cả ba người kia trầm trồ, đem ra trước mặt và để. Sau đó, ông lại cầm lên lặng lẽ đi ra ngoài cửa, để ngay dưới trước mặt. Những cơn gió lạ kia bỗng tắt lụi. Ông thầy trở vào uống nốt cốc rượu còn đang răng dở của mình, vỗ vai nói với cả ông thầy ở làng trài. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không đề phòng. Chưa chừa vụ ở trên rừng cấm hay sao? Ông thầy kia nghe thấy vậy thì chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Ông lại nói thế rồi. Tôi làm sao mà quên được cái chuyện đó. Rồi ông ta chữa ngượng bằng cách rót ra một cốc rượu mời cả gã chồng, sau đó uống cạn rồi khà một hơi mạnh, nồng nặc mùi rượu. Ông thầy bát cười lớn rồi vỗ vai. Có gì đâu mà phải ngượng. Thôi, cứ nhắc lại ký ức đi, không có gì đâu mà phải rụt rè như vậy. Nhưng... Ông thầy kia hơi hậm hực trong khi hai vợ chồng vẫn đang chống đũa lên xem. Ông thầy đặt cái đũa xuống dưới mâm rồi bắt đầu trầm ngâm, kể lại tránh cho những người đang ngóng chờ. Nhưng nhị gì nữa, ông là nhân vật chính đấy, thì kể đi cho mọi người cùng nghe nào. Ông thầy Bát và thầy đây là hai người Việt bị lừa sang bên Trung Quốc để làm việc cho những tên lừa gạt kia kiếm được tiền. Công việc chỉ có là bốc đá rồi chuyển lên xe. Nói là chỉ, nhưng thực ra tính chất công việc là bóc lột sức lao động. Hai người thì có một gia cảnh khác nhau. Ông thầy này đi để kiếm tiền lo cho gia đình, còn bố mẹ già và cô em gái. Còn ông thầy Bát đã mất hết cả gia đình, họ hàng người thân thích cũng không còn. Hai người gặp nhau vì thấy hợp tính, nên làm chung rồi ở chung với nhau trong một căn lều lụp xụp. Nhưng từng thế thì cũng đâu phải là ngon lành đâu. Bê vác mệt đến kiệt sức mà vẫn bắt phải bê những viên đá to ở trên hai vai. Một hôm hai người ngồi với nhau, bàn chuyện rằng sẽ bỏ trốn. Thế nhưng vấn đề nan giải, cần phải giải quyết thắc mắc là chạy đi đâu? Và làm gì, làm như thế nào để trở được về nước? Hai người cũng chán ngán cảnh những cái tên cai kia đánh đập những người Việt rồi lại chửi mắng những thứ tiếng của dân tộc chúng. Muốn vùng dậy để đấu tranh, thế nhưng phải làm sao mà được? Nếu như mà quá không cẩn thận, thì sẽ phải bỏ xác lại cái nơi quỷ quái như thế này. Không cẩn thận còn không tìm thấy cả xác như chơi. Hai người suy nghĩ mất mấy ngày, rồi mới quyết định khi đã chịu khổ quá đủ, phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt thôi. Cho đến một buổi đêm nọ, cả đất trời nổi gió, làm cho ai nấy cũng phải lạnh toát. Hai người lầm lũi mò mẫm chạy nhanh sang bờ rào sắt, không có ai trông coi cả. Những tên đi gác cũng đã ngủ mất tiêu. Hai người cố gắng nhịn nhau leo qua bờ rào, bị những chỗ nhọn đâm cho đến chảy máu loang cả vào bờ rào. Thế nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đau để mà bước tiếp. Trèo được ra bên ngoài, hai người không cần biết trời đất là đâu, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, máu cứ thế mà rỉ ra. Tuy rằng xót và nhức, nhưng dừng lại thì lo rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và bị bắt ngay. Chạy cho đến khi chân mỏi nhừ, cổ đã khát khô, những thứ mang theo lại không có nước, máu cũng đã khô lại, nhưng sức của cả hai thì cũng đã kiệt. Bây giờ mà có mấy tên đuổi theo thì cũng phải chịu, chứ có chạy đằng trời cũng không thể có thoát. Đang ngồi thở hồng hộc thì có tiếng gào cùng với cả tiếng xe máy rú lên điên hồi từ phía đằng sau. Ông thầy Bát lúc này cũng đã mệt lắm rồi, nhưng không nhấc nổi được đôi bàn chân. Thôi, đã đến nước này rồi thì đành phải chịu mà thôi. Ông thầy kia gục luôn xuống gật đầu. Thế rồi một hai ba cái xe máy cùng với những tên cầm đầu cùng với cả gậy to tướng lao tới. Hai người kia đang gục bên trên gốc cây, chỉ biết nhìn nhau rồi cười cười, nhắm mắt lại coi như là để cho số phận an bài. Thế nhưng kỳ lạ thay, những tiếng xe kia đi qua nhưng lại không hề dừng ở đây, cứ thế mà phóng đi vun vút về phía trước. Quá đỗi ngạc nhiên, ông thầy Bát thốt lên. Rõ ràng là chúng trong đám người kia mà, sao lại không bắt mình cơ chứ? Hay là nó bị mù? Ông thầy Lang Trài cũng chưa biết phải trả lời ra làm sao, thì có một tiếng người cười lớn vang lên ngay từ phía sau vách. Một ông lão với bộ tóc bạc phơ, kèm theo cái râu cũng đã cùng màu theo tuổi tác, đứng trên đó nhìn xuống. Ông ta là người Việt à? Phải mấy chú khát nước rồi không? Cầm lấy, rồi cố gắng đi theo ta nếu không muốn bị bắt. Ông lão đó cười cười vuốt chòm râu, rồi ném cái túi nước xuống. Hai người chia nhau uống lấy uống để, rồi lấy sức cố gắng gượng dậy đi theo ông lão, đang đeo cái giỏ đựng biết bao nhiêu là lá, trèo lên trên khuất hẳn. Tiếng xe kia quay trở lại, hai thanh niên ngồi đó, cúi gằm người xuống, tiếng xe đi mất. Ông lão kia cười cười quay lại nhìn sang hai người rồi bảo: chúng sẽ không đuổi theo nữa đâu. Nhưng bây giờ hai chàng trai trẻ muốn đi đâu? Quay về là con đường chết, hoặc là ở lại đây với cả ta. Hai người nhìn nhau và họ quyết định luôn không bao giờ quay trở về. Ông lão cười cười dẫn hai người đi qua một lối mòn nhỏ, rồi tiến vào bên trong những cái hang động toàn là những loại cây mà lần đầu tiên cả hai người được tận mắt nhìn thấy. Đó là những loại cây lạ, gai, dài, và lá thì có cái lá đỏ rực như máu, có cái lá lại màu vàng, rồi thậm chí còn có cả màu tím, màu xanh và màu trắng. Thầy Bát lúc đó mới chỉ thoáng nghĩ rằng đây là những loại cây mà thầy Pháp hay dùng tới. Nói một cách chính xác hơn là một loại ngải. Đang suy nghĩ thì giọng nói của ông lão vang lên: "Hai cậu ra bên kia, có dòng suối rồi rửa chân tay đi, sau đó vào đây ta đắp thuốc cho." Hai người mau chóng đi sang bên cạnh có một dòng suối nước chảy rì rào, mát rượi. Rửa xong xuôi thì đi vào bên trong, mùi hương trầm đã sộc lên và ông thầy Bát đó đã đoán đúng. Hai người nằm trên hai phiến đá, không biết là do thiên nhiên tạo hóa hay là do tác động của con người, đắp những thứ lá mà nhẹ cả người. Còn được ông lão đó mời ăn một bữa cháo mà lâu lắm rồi, hai người mới có được cơ hội để hít hà. Nước mắt tuôn ra vì đã chót bị lưu lạc sang tận bên xứ này để chịu biết bao nhiêu là nhọc nhằn. Ông lão thấy hai chàng trai tội nghiệp, chỉ thở dài, rồi ngắm khung cảnh xung quanh những cây cối rậm rạp cằn cỗi. Thầy Bát ăn xong thì mới nhìn ông lão đó mà hỏi: "Con hỏi ông không biết có phải phép hay không ạ? Ông có phải là thầy Pháp không? Và ông sang đây sống đã lâu chưa ạ?" Nghe thấy thầy Bát nói như vậy, ông lão quay sang nhìn rồi gật đầu trả lời: "Không sai, ta chính là thầy Pháp và ta ở đây cũng đã được khoảng gần 40 năm. Sau đó nghe xong lai lịch, hai người cũng chẳng biết đi đâu, về đâu, cho nên cầu xin ông lão cho đi theo. Ông lão cũng đã thấy hai người có tố chất và bản tính tốt, nên cũng đã nhận lời và truyền lại cho những pháp thuật ở đây và cách dùng bùa hay như bói toán và xem điện lý. Hai người ở đây học thuật, cam chịu những gì mà hai người sẽ phải làm theo, vì từ giờ trở đi cái đó sẽ là cái nghiệp mà cả hai sẽ cùng phải gánh chịu. Và cũng có không ít lần hai người đã triển khai trận pháp sai mà dẫn đến mất mạng, nhưng cũng đã được thầy cứu cánh nhanh chóng và kịp thời. Trải qua 2 năm ròng rã, hai người ngày đêm luyện tập miệt mài để đền đáp công ơn mà ông thầy đã chỉ dạy. Tuy rằng hai người mỗi ngày một ngày tiến bộ, thế nhưng ông lão thì ngày một yếu đi, sức khỏe cũng đã chẳng còn cho phép ông đi dạo như thường ngày, chứ không nói đến việc đi hái thuốc. Ông chỉ ngồi bên trong khe đá, đọc những cuốn sách nhầu nát biết bao nhiêu bằng con mắt nhau lại. Hai ông thầy hay còn gọi với cái xưng lúc đó là đồ đệ mới thấy được điều đó. Ngày nay, hai người vẫn lên núi hái những thuốc lá về để mang xuống dưới chợ bán, thêm ít gì đó bồi bổ cho thầy. Ông già mệt nhọc nằm trên phiến đá đã được lót bằng những thứ da của hổ mà cười cười nhìn cả hai. "Ta thấy ta như vậy cũng là có phúc lắm rồi. Cuối đời được hai đứa đồ đệ con chăm sóc tận tình như thế này." Hai tên đệ tử chỉ đùa rồi trách thầy ăn nói hơi hồ đồ. Và cứ như vậy, một hôm khi cả hai người đang đi lên núi hái thuốc thì bỗng nhiên có một mùi tử khí nồng nặc ở bên khe suối. Ông thầy Bát nhìn ông thầy kia mà hỏi: "Này, chỗ suối ấy, đi nhanh thôi." Hai thầy chạy ra chỗ bên đó, có một bóng đen không biết từ đâu vọt luôn xuống dưới mặt nước, đúng chỗ bụi cây rậm rạp không có lấy một ánh nắng che vào. Ông thầy Bát lúc này mới bắt ấn rồi đi vào bên trong xem xét cái đám mây u minh ấy. Và mùi âm khí phát ra càng lúc càng nhiều. Ông thầy Bát đưa mắt rồi nhìn bảo: "Tôi thấy chỗ này có một con quỷ trú ngụ đã lâu rồi, nhưng không hiểu sao, nay nó lại lộ diện. Tôi cũng chưa biết tình hình ra làm sao. Bây giờ nó ở trên này thì không nói, nhưng xuống dưới kia đâu có tránh được việc hại người." Ông thầy Pháp kia đáp lời trả lại. Hai người bấm đốt xem ngày, phải thêm 2 hôm nữa mới đến trăng tròn thì mới có thể dụ được con quỷ đó ngoi lên được khỏi cái chỗ ấy. Nhìn ra những chỗ khác, ánh nắng đã lên cao, chiếu rọi vào khu rừng rậm rạp. Hai người mau chóng đi lấy lá, rồi mang xuống điểm tụ tập để bán, rồi mua đồ về cho thầy như thường ngày. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ hai người hơi căng thẳng khi phải đối diện với vài thứ mà chính họ tự giải quyết được. Mà chính họ tự mình giải quyết. Ngày trước, cả hai đã cùng với cả thầy đánh bại con tà linh hay cả là một con quỷ giò hút tinh khí rất mạnh ở trong núi. Sau khi thu phục, những vết thương nhận được cũng là khá nhiều. Trải qua nhiều cuộc đấu, kinh nghiệm cũng đã có thể thấy những lần này không có thầy, hai người cũng chưa tự tin lắm vào bản thân của mình. Thầy ốm nên chẳng ai muốn nói việc này mà sẽ tự mình đi giải quyết cho ổn thỏa. Ông thầy lúc về nhìn hai đứa đã bắt đầu thấy sinh nghi, cố gắng đưa con mắt ra để dò xét, nhưng hai đồ đệ của ông cũng đã nhanh chóng giấu chuyện. Đã hai ngày trôi qua, hai người đọc biết bao nhiêu là sách, chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ để triển khai trận pháp. Ông thầy già cũng đã lén theo dõi hai người học trò của mình. Hai người có vẻ rất quyết tâm để thực hiện. Ông thầy bẽn lẽn đi vào bên trong hang đá, làm những thứ gì đó suốt liền hai hôm sau. Ngay sau đó, hai tên đồ đệ của ông thầy già bắt đầu tập dượt chuẩn bị đồ đạc cẩn thận. Trận pháp ngày hôm nay sẽ dùng để diệt trừ con quỷ dưới dòng suối kia. Tuy rằng chưa có nguy hiểm gì, nhưng phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Không biết những loại này từ đâu đến, và nếu như nó còn bị một tay thầy mo nào nuôi nữa, thì hơi nguy to, cho nên cứ phải giải quyết trước đi. Ăn uống xong xuôi, đợi cho ngày trôi qua, hai tên vẫn cố gắng làm như mọi ngày, tránh cho thầy phát hiện kẻo thầy lo lắng. Hai người đợi cho thầy ngủ rồi bắt đầu đi ra bên ngoài, lén lút đi vào bên trong chỗ rừng mà ngày nào cũng đã phải bước qua. Đôi chân dẫm lên những chiếc lá khô kêu sột soạt, bóng tối bao trùm cả một khu rừng. Bao nhiêu là cây cối rậm rạp, những bụi cỏ cao lên trên đến tận đầu gối. Tay cầm chắc bó thuốc, tay cầm chắc bó đuốc cháy phừng phực đi vào bên trong. Gió bắt đầu thổi lên, lạnh cả người. Những tán cây rung rinh, đung đưa, thổi vi vu. Hai người bước tới bên cạnh bờ sông. Những tiếng ru rú cũng đã nổi lên âm u bên sát tai. Hai người gật gù rồi châm vào một đống lá khô đã được chuẩn bị trước, thắp sáng lên phừng phừng cả một góc bên suối đang chảy chậm lại. Lập đàn xong xuôi, hai người đưa tay bắt ấn rồi chả biết từ đâu xuất hiện cái bóng đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ông thầy làng chài nhìn nó xong mà hơi lắc đầu hỏi lớn: "Ngươi là ai? Khai rõ danh tính đi." Thế nhưng không có câu trả lời nào, kèm theo đó là tiếng thở phì phào, sau đó rồi lặn luôn xuống như đã đánh hơi được sự nguy hiểm. Ông thầy bát lúc này ném cho bạn mình một cái lưới đã được yểm phép xong xuôi. Sau đó ông ta cũng nhanh chóng chia ra hai bên làm phép, tạo thành một bức tường màu xanh chặn xung quanh hai đầu của con suối. Hai người nhìn nhau khẽ nhếch mép cười. Đây cũng là một phần kế hoạch mà mấy ngày nay đã cất công chuẩn bị. Ông thầy pháp ngồi xuống phía dưới chỉ kinh, còn ông thầy ở làng trai cởi phăng chiếc áo xuống với tấm lưng trần in hẳn những vệt sẹo to tướng do tàn tích của những trận chiến trước để lại, hay cả là bên cánh tay vẫn còn in hẳn những vết sẹo dài còn đọng nguyên vết máu vẫn chưa kịp bóc vậy. Ông thầy hít thở sâu rồi lấy ra một miếng ngọc màu xanh sáng chói, rồi nhảy luôn xuống dưới dòng nước, nơi cái bóng đen thoắt ẩn, thoắt hiện. Dưới dòng nước lạnh lẽo ấy, hình ảnh trắng phản chiếu ở trên mặt suối cũng đã bị khuấy động lên, không còn nhìn rõ. Xuống dưới suối, ông thầy chỉ kinh giữ mình khi những móng tay dài ngoẵng bắt đầu sờ vào cơ thể. Ông thầy bát ngồi bên trên thì vẩy những cái gì đó xuống, dưới mặt nước. Những tiếng động cứ thế liên tục gào ra. Ông thầy kia vừa mới ngoi lên trên mặt nước thở để lấy hơi thì đã bị kéo xuống một cách rất bất ngờ. Ông thầy bát kia đang ngồi đó thì tự lưỡng lự. Bây giờ nếu như bị nhảy xuống cứu thì chắc chắn là trận pháp này sẽ bị bỏ và không còn cách nào có thể diệt trừ được con quỷ kia nữa. Hơn thế nữa, nó đang ở đúng điểm mạnh của nó. Nếu như xuống thì rất nguy hiểm cho cả hai. Ông thầy kia ngoi lên mặt đầy máu, thở không rõ hơi. Ông ta trúng đòn từ phía con quỷ. Miếng ngọc trên tay đã rơi lúc nào không hay. Một phần do đã mất sức và phần khi chuẩn bị ra đòn thì đã bị con quỷ đánh trước. Thấy bạn mình lại vùng vằng rồi bị kéo xuống lần nữa, ông thầy bát gan mình, mồ hôi ướt đẫm, định chạy xuống dưới đó, nhưng một giọng nói quen thuộc cất lên: "Ở nguyên đó đi, giữ vững trận pháp, lập vòng để trói nó lại." Là tiếng của ông thầy già. Ông thầy lao xuống đẩy người thằng đệ tử cố gắng ngoi lên trên bờ. Ông rút ra một lá bùa màu xanh lớn, giơ cao lên trên trời, rồi lấy một cái ấn chú bằng gỗ được chạm trổ hình con rồng mà lần đầu tiên hai người đệ tử đã được tận mắt chứng kiến. Nó được ông thầy đọc chú phát lên một thứ lửa xanh. Ông thầy lao xuống dưới dòng nước, còn tên đệ tử thì đang thở hồng hộc kia nghe rõ mấy tiếng quát lớn đến từ người đồng môn, nhanh chóng chuẩn bị trói nó lại, rồi gọi thiên lôi đánh cho tan hồn phách lạc nó đi. Ngay lúc này thì hai bên đã chuẩn bị đợi tin tức từ phía dưới của thầy. Ông thầy già người hơi mệt mỏi, lại phải thi triển phép cộng với cả môi trường nước nên ông cũng đã yếu dần, nội lực thì cũng đã cạn. Con quỷ kia cũng đã nhận ra nhanh chóng lại tấn công. Ông thầy thấy được mặt ngọc kia sáng lấp lánh dưới mặt bùn, vội vàng nhấc lên rồi ngoi lên bờ. Nhưng ông chưa kịp ngoi lên mặt nước đã bị ăn những đòn chí mạng đến từ con quỷ kia. Máu bắt đầu hòa ra cùng với cả dòng nước. Tuy hơi mờ mờ, nhưng hai đồ đệ ở bên trên bờ vẫn để ý được. Vội vàng định nhảy xuống thì ông thầy ngoi lên quát: "Đứng im đó đi, không ai được xuống cả." Rồi ông hít một hơi thật sâu trong tiếng gào lên của cả hai đứa. Nhưng không ai còn nhảy xuống được để mà có thể cứu được thầy. Bởi vì trận pháp đã xong, nếu như mà bỏ đi thì coi như là đi tong hết. Nước mắt cũng đã trào ra về một viễn tưởng không hay. Mồ hôi cùng máu hòa chung thành từng giọt. Ông thầy lao xuống dưới dòng nước bắt ấn và làm phép, lấy thân thể ra đỡ những đòn đánh hung bạo từ phía con quỷ vẫn đang hăng máu đánh lấy đánh để ông thầy già. Một thứ ánh sáng đột nhiên lóe lên, rồi cả mặt suối bắn lên cùng với một tiếng động mạnh. Một bóng đen bay lên trên khỏi mặt nước đúng vào trận địa của cả hai tên đã đợi sẵn đó. Một sợi dây thừng màu vàng chói bay ra rồi trói chặt cái bóng đen đang quằn quại trên mặt đất, cơ thể như đang bị chóc ra trông thật đáng sợ. Không để mất thời gian, ông thầy bát lấy bùa ra kết ấn chú, lá bùa bốc cháy, gió cũng từ đâu đó kéo tới, tất cả mây đen mù mịt che lấp đi mặt trăng. Một tia sét đánh thẳng xuống phía dưới con quỷ gây ra một chấn động mạnh. Hai người nhảy luôn xuống dưới vớt ông thầy lên. Ông thầy được đưa lên một cách nhẹ nhàng, rồi bỗng ông nôn ra bao nhiêu là nước, người đẫm máu, nhìn hai đứa học trò nở một nụ cười đầy mãn nguyện. "Ta biết số của ta đã tận, không thể ở lại đây được lâu. Hai đứa cố gắng làm thật nhiều điều tốt để mà tích đức. Hai món này ta giao lại cho hai con. Nếu có việc cần thì hãy dùng nó. Ta cảm ơn." Nói xong, ông lão tắt thở trong tiếng gào thét vang vọng cả núi rừng trong sự tuyệt vọng của hai đồ đệ. Người thầy hay còn gọi là ân nhân cứu mạng đã ra đi trong khi đã giúp đỡ được cả hai đứa. Sau đó hai người ở lại thêm một năm để học đủ pháp rồi mới quay trở lại Việt Nam, cất giấu biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui ở cái chốn xứ người. Để giờ đây, tuy mỗi người một nơi nhưng ký ức không thể được xóa nhòa, và rồi nó đã khơi dậy khi tất cả có dịp hội tụ như thế này với nhau. Ông thầy làng chài rơm rớm nước mắt. Giờ có lẽ mỗi lần nhắc đến là ông ta lại cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã không đủ mạnh để triển khai được pháp mà để cho thầy dùng cả mạng sống của mình để hạ con quỷ kia, và rồi không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Ông thầy bát hiểu điều đó nhưng cũng cố trấn an. Cả gia đình bỗng chốc im lìm đi sau câu chuyện về quá khứ, gạt đi những dòng nước lăn dài trên má, hướng về phía thực tại là hãy cố gắng diệt trừ được vong hồn kia để cứu vong hồn của ông lão và đứa bé đã bị bắt ở dưới dòng sông. Và nếu như ngày mai mà không làm được điều đó thì coi như là nhà này sẽ bị diệt vong. Mà không những thế, cả hai ông thầy nói một cách sâu xa hơn nữa, có thể là gia đình của những người dân trại ở đây cũng có thể gặp nhiều nguy hiểm. Gánh nặng đè lên vai, cũng phải cầu mong phước đức từ bề trên của gia đình này có thể cứu vãn được đôi chút tình hình hay không. Thầy Bát cùng với cả ông thầy ngồi bên ngoài nhìn ra mặt sông gió thổi với những luồng âm khí cao ngút quyện lại với nhau. Ông thầy Bát nói xua tan đi không khí im ắng. Mai có lẽ chúng ta sẽ sử dụng trận đồ như hồi đó, một cách gọn lẹ, nhưng cứ phải cứu được hai vong hồn kia đã. Hai người gật đầu rồi nhìn nhau, cầm những cái thứ kia cho vào trong túi. Tất cả những cái gì cần thiết cũng đã chuẩn bị xong xuôi trong đêm nay. Đan và trận pháp cổ cũng đã được hai người chuẩn bị. Hai người vợ chồng kia lo lắng nhiều hơn, cũng hỏi nhiều hơn, thì ông thầy chỉ biết trấn an cả hai phải giữ bình tĩnh, không được nóng vội, kẻo hỏng hết chuyện lớn thì toi. Hai người cả đêm có lẽ cũng chằn trọc bật điện đi bật điện lại, uống nước mặc kệ cho bên ngoài đang nổi gió dữ dội như có bão. Hai vợ chồng bên trong thì cũng thao thức, nhắm mắt lại mà mồm cầu lại liên hồi, còn vang tiếng nho nhỏ ra bên ngoài, từ căn phòng tối. Hai ông thầy cũng chỉ đưa mắt nhau nhìn nhau qua hơi thở, rồi nói nhỏ với nhau một câu. Ông có muốn làm gì hay không? Tôi chỉ muốn đi tham quan lại cái làng chài này, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi không biết ông và tôi sẽ như thế nào sau trận pháp kia. Ông thầy làng chài nheo mắt đưa bàn tay gầy gò cầm cốc nước lên nhấp vào trong miệng. Điều đó thì tất nhiên rồi, tôi cũng đâu còn chỗ nào mà đi. Họ hàng thì chẳng còn ai, chỉ còn mỗi ông là người mà tôi tin tưởng đưa tôi về đây cùng làm giúp người theo ý nguyện của thầy. Ông thầy Bát đáp. Hai người hơi rơm rớm nước mắt, bởi vì sao hôm nay hai người lại như vậy? Vì cũng chỉ có một câu rằng trước giờ sinh tử ai cũng lưu luyến không muốn rời. Ông thầy Bát mới chút bỏ được bộ dạng mạnh mẽ vốn có của mình để đồng cảm cùng với người anh em mặc dù trước kia cũng không ai biết là ai. Nhưng theo năm tháng trải qua biết bao nhiêu là gian khó cùng những khổ cực, đi đến cùng với nhau, có thể nói là những vết sẹo hằn trên người đã từ lâu như một lời minh chứng cho điều đó. Luyện bùa để cứu người bằng máu của mình làm cho cả hai cũng ngày một già đi trước tuổi, biểu hiện rõ trên khuôn mặt và mái tóc bạc trắng đi đã quá nửa đầu, cùng với cả cơ thể gầy gò chỉ còn toàn là da bọc lấy xương. Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên với biết bao nhiêu ký ức đổ xô về. Trời gần sáng, không khí cũng đã lạnh dần. Hai ông thầy mở cửa đi ra bên ngoài để đón chờ ánh bình minh đang dần dần nhô lên cao. Tuy rằng trời hơi lạnh, ánh nắng yếu ớt, nhưng cũng đủ để cho ông thầy Bát hít thở cùng với cả bạn mình. Đi qua những con đường để đất cát, sỏi đá lẫn lộn, nhưng đó lại là nơi mà ông thầy đã gắn bó cùng với cả thầy Bát. Tuy rằng chỉ là một người khác xứ đến đây, nhưng cũng mau chóng có thiện cảm với cả cái chốn này. Hay cả là những chiếc thuyền ở bờ xa xa cũng đã ầm ĩ tiếng máy nổ, rồi tiếng hô hào nhau, rồi thuyền này nối tiếp thuyền kia dọc trên bờ sông đỏ ngầu. Bên trên con đường là những người dân chuẩn bị gánh hàng ra chợ đi qua đi lại. Về đến nhà, hai vợ chồng cũng đã tỉnh dọn ra mấy bát cháo hành nóng, rồi mời hai thầy ngồi xuống dùng. Ông thầy Bát mới ngượng. Làm phiền gia đình quá, việc chưa đâu đến đâu cả mà. Không có gì đâu thầy ạ. Dù sao cũng phải cảm ơn hai thầy đã không quản ngại khó khăn tới đây giúp đỡ nhà con. Gã chồng đỡ lại lời. Ăn uống xong xuôi, hai vợ chồng làm gì thì không biết, còn hai ông thầy thì ngủ một mạch cho đến khi bóng trăng gần nhô lên. Hai ông thầy lấy món đồ mà ông thầy quá cố của cả hai chuyển lại, đặt trước mặt rồi niệm phép, đóng kín cửa lại, bảo với cả hai vợ chồng ở yên trong phòng, không được ra hay không được làm bất cứ điều gì. Và rồi thời khắc quyết định cũng đã tới. Giờ khai mạc được chào sẵn bằng những đợt gió to kéo đến dữ dội, kèm theo những luồng mây đen sáng chói. Hai ông thầy gật đầu rồi cùng nhau cầm hai món đồ đi ra bên ngoài bờ sông. Mặt ai nấy cũng đã khá là căng thẳng, cầm chắc những món đồ trên tay. Những chỗ đất vẫn ẩm ẩm bị lún xuống, bộ quần áo dài cùng với cả mái tóc bạc của hai người cũng đã bị gió thổi bay. Hai người kia đi ra đến bên bờ sông, nhìn dòng nước đang cuốn xô nhau chảy về một hướng, rồi luồng khí đen bay lên trên, kèm theo đó là một giọng người phụ nữ đang ngấu nghiến quát. lũ thầy già các ngươi vẫn chưa sợ chết hay sao mà vẫn còn vác xác tới đây? Được thôi, ta sẽ cho các ngươi chết cho đỡ vướng tay chân, rồi sẽ đến bọn kia. Ông thầy Bát nhăn mặt quát: ngươi đừng có tự cao quá, rồi ngươi sẽ biết ai là kẻ thua cuộc. Một lão hay 10 lão ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì xuống cả đây. Tiếng cười lớn vang lên, vong hồn đó lao tuột xuống dưới nước, đúng vào chỗ mà hai ông thầy đã lập trận. Hai ông mỉm cười rồi bắt đầu niệm chú, đưa tay kết ấn. Những cái cột kia lóe sáng, vong hồn đang ở dưới mặt nước lạnh đột nhiên bị những thứ ánh sáng ấy vây quanh. Hiện ra trước mắt 4 người mặc quần áo giáp sắt, cầm những ngọn giáo sắc nhọn. Con quỷ đã trúng kế, hai thầy ở bên trên cầm sắp những món bảo vật mà ông thầy quá cố đã để lại để điều khiển tướng của mình. Hai bên đánh nhau chật vật làm cho nước nổi lên những vầng xoáy cao. Gió trời cứ thế thổi thốc, hai ông thầy ngồi bên trên vẫn toát mồ hôi chảy tong tong lăn dài trên má. Những tiếng va đập ở dưới nước rội rõ lên trên hai bờ. Vong hồn đã bị 4 vị tướng đả thương, nhưng nó vẫn không phải là dạng vừa. 4 vị kia cũng đã bị vây sát, rồi biến mất sau một luồng khói đen vây kín, làm cho tất cả quấy động lên, bắn cả nước lên trên bờ. Vong hồn đó xuất hiện, cơ thể bắt đầu giữa ra, gào lên định lao tới tiến thẳng vào hai người, cũng đã bở hơi tai sau khi cái cọc kia tự nhiên gãy làm đôi. Ông thầy Bát nhanh chóng lấy bùa kết ấn đáp trả lại đòn tấn công. Vong hồn đó trúng đòn bắn ngược trở lại về dưới mặt nước kèm theo một tiếng hét vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Ông thầy làng chài cũng đã gượng dậy được mà đáp: chưa xong đâu, ông ở trên này khiển ấn không để cho nó chạy thoát, còn tôi sẽ xuống để lôi con quỷ lên đây, lấy bùa mời thiên lôi đánh cho nó tan hồn phách lạc để đầy vào kiếp ngạ quỷ, không được siêu sinh, ông nhớ nhé. Nói xong, ông thầy Bát ngồi xuống dưới đất, bắt chú, những luồng lửa ở ven bờ từ những đống bột gì đó rắc lên nổi sáng trưng cả một góc. Còn ông thầy làng chài kia thì lao xuống dưới dòng nước mát lạnh đỏ ngầu kia, vừa nhảy xuống lại một âm thanh vang lên sát tai: các người tính dụ ta lên bờ phải không? Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu, người sẽ là người chết đầu tiên, gã thầy thối ạ. Ông thầy hơi cau mặt, tay áp lại miếng ngọc đang sáng lóa rồi niệm chú. Bao nhiêu năm nay, ông ta đã dùng nó với biết bao nhiêu là việc và luyện tập ngay cả khi đến già. Những luồng ánh sáng màu xanh len lỏi cả vào trong màu nước, phóng thẳng về phía vong hồn đang cười cười ở chỗ kia. Bị đánh bất ngờ, chưa kịp trở tay thì vong hồn đã bị một luồng sáng chạy đà đánh văng về phía xa xa, kèm theo là những câu chú đọc bằng tiếng Phạn, áp cả đi những âm thanh gào rú dưới dòng nước. Ông thầy kia ngoi lên trên mặt nước thở hồng hộc, nhìn thấy thầy Bát đã tạo ra một vòng tròn kết giới ngay chỗ những gốc cây cọc kia đã bị vỡ ra. Hai người nhìn nhau rồi khẽ nhếch mép, sau đó ông thầy kia bị kéo vụt xuống. Đến lượt bây giờ, ông bị trả đòn một cách dữ dội, toàn thân bầm tím. Những người ông ta vẫn cố yên vị rồi giữ chắc tấm ngọc ở trong tay, máu lan dần ra cái áo rách. Những ánh sáng yếu ớt làm cho ông thầy Bát ở bên trên lo lắng gào xuống: ông có làm sao không? Nỗi lo bắt đầu lớn dần lên với cả ông thầy Bát. Còn ở phía dưới, ông thầy làng chài vẫn đang chịu đựng những trận đòn đánh của vong hồn kia. Thế rồi một mái tóc quấn chặt lấy cổ của ông ta, làm cho ông ta khó thở. Một bàn tay móng nhọn hoắt đâm chọc vào trên vai của ông. Ông thầy lúc này mới mở mắt, dùng miếng ngọc đâm sát vào đầu của vong hồn làm cho nó giãy giụa, vùng vẫy điên loạn, gào thét, bắn cả nước lên trên bờ. Ông thầy ghi chắc tay nó vào người rồi kéo lê cả người lên, mặc cho những cái đạp như trời giáng liên tiếp cùng với cả những luồng khói đen sập thẳng vào mặt. Ông thầy gồng mình lên với cái sức già đã không còn làm cho ông ta đủ sức nhưng đủ kiên nhẫn để làm. Ngoi lên được mặt nước, ông thở hẳn, toàn thân đầy máu, khuôn mặt tím tái nhìn ông thầy Bát ở bên trên mà gào: làm đi, làm nhanh lên. Không được, ông nghĩ sao mà tôi lại làm như vậy? Ông thầy Bát đứng lên rồi càn: đã chết thì chết chung luôn đi, lão già thối. Vong hồn đau đớn nhìn cuộc trò chuyện rồi cười lớn, chân vẫn liên tục đạp vào ông thầy ở dưới mặt nước. Thấy đồng môn của mình xuống sức, ông thầy Bát gào lên, chân tay nắm chặt, mặt thắt lại vì giận dữ. Ông đã không thể kìm nổi được sự tức giận, nhưng ông thầy kia vẫn cố nói: "Nhanh lên, tôi xin ông đấy, tôi chỉ mong ông hãy ở lại đây và giúp đỡ những người ở nơi đây mà thôi, kệ tôi đi." Những thứ máu từ bên trong miệng trào ra, ông ta như buông thõng cơ thể. Ông thầy Bát nắm chặt tay rồi nghiêm mặt lấy một lá bùa lớn ra đọc chú. Những tiếng văng vẳng từ bên sông dội lại, mây đen kéo đến mỗi lúc một dữ dội hơn. Một luồng sét đánh xé dọc bầu trời kêu lên những tiếng uỳnh uỳnh, kèm theo một thứ ánh sáng chói mắt làm cho những thứ ở dưới mặt nước bắn lên tung tóe. Không những thế, hai vợ chồng đứng bên trong nhà cũng đã thấy có tiếng động vội vã chạy ra. Mọi thứ tan hoang, một thứ khí đen bay lên trên cao. Ông thầy Bát cầm tấm tượng gỗ khắc hình con rồng đưa lên xoay ba vòng. Cái bóng đen đó biến mất trong tích tắc. Dưới mặt sông, có hai cái xác của ông thầy kia cùng với lại ông lão già nổi lềnh bềnh trên những hạt mưa. Ông thầy Bát gục xuống dưới khóc lóc. Hai vợ chồng chạy ra cũng bất ngờ vì cái xác của ông thầy trong làng. Đưa cái xác lên, đã cháy, đen, ngấm nước. Nhưng ông ta vẫn nở một nụ cười, tay nắm chắc miếng ngọc. Ông thầy Bát làm lễ, rồi thu hồn của hai ông cháu đã bị giam giữ lại. Và ngay ngày hôm sau, cả ba đã được chôn cạnh nhau để tiện bề cho gia đình chăm sóc thay cho ông thầy Bát. Ông đã làm lễ nhập mộ xong xuôi, nhìn mộ của người anh em mình mà ứa nước mắt. Nhưng sau đó, mọi thứ quyết định của bạn mình cũng chỉ vì muốn tốt cho những người nơi đây nên đã liều cả mạng sống của mình để đổi lấy nó. Ông chôn lại cả hai thứ cho đồng môn, sau đó gửi lời tới người dân nơi đây hãy làm nhà thờ của bạn mình thành một cái miếu thờ, rồi sau đó dứt áo ra đi nơi ông cũng đã gắn bó mấy chục năm. Cũng chẳng ai biết rõ là ông ấy đi đâu, nhưng đây cũng chỉ là những giải pháp cuối cùng để ông có thể trả nghiệp cho mình, cho yên phận trước khi xuống dưới suối vàng. Ngôi làng trài tuy vẫn chưa biết rằng ông thầy kia mà họ kính trọng đã chết, nhưng vẫn như theo lời ông thầy Bát mà làm một cái miếu để thay như lời cảm ơn đối với cả ông thầy và tiện bề để thờ cúng các vị thần nơi đây, thay cho lời cảm ơn của những người dân bám mặt vào con sông Hồng đỏ nặng phù sa ấy.